Chương 1101, giáo chủ bệnh kiều của ta 53. Edit, Vio. Beta, tinh niệm. Hắn ăn cơm như thế nào, giáo chủ chỉ uống thức ăn lỏng, mặc quần áo thì sao, thuộc hạ sẽ phụ trách, tiền bạc hắn cũng không biết, sinh hoạt của giáo chủ chỉ có ăn cơm, ngủ, giết người. Tô Yên trầm mặt, sau đó nhìn về phía Hoa Vô Khuynh, chỉ thấy ảnh quỳ một gối. Mời giáo chủ cùng thuộc hạ trở về, Hoa Vô Khuynh không lay động một chút nào, liên tiếp ôm lấy Tô Yên không buông tay. Yên Yên, đói bụng, hắn trông mong nhìn Tô Yên, Tô Yên gật đầu. Đi, mang chàng ra ngoài ăn cơm, ảnh quỳ một gối ở đằng kia, vẫn không nhúc nhích, Tô Yên nhìn Hoa Vô Khuynh. Hắn làm sao bây giờ, Hoa Vô Khuynh theo ngón tay Tô Yên, liếc hướng ảnh, nói. Ta không biết hắn, Tô Yên. Hắn chỉ nghe lời chàng nói, Tô Yên mới vừa nói xong, Hoa Vô Khuynh liền xua xua tay với ảnh. Ngươi đi đi, ảnh do dự. Giáo chủ, thuộc hạ. Nói một nửa đã bị Hoa Vô Khuynh chặn đứng. Ngươi không phải chỉ nghe ta sao? Vâng, vậy ngươi còn không đi, thuộc hạ tuân mệnh. Rốt cuộc, ảnh vẫn nghe mệnh đứng lên, hắn nhìn về phía Tô Yên ở một bên, đôi tay ôm quyền. Đa tạ cô nương chiếu cố giáo chủ, nói xong, ảnh xoay người nhanh chóng biến mất ngoài cửa sổ, Hoa Vô Khuynh kéo tay Tô Yên. Yên Yên, đi ăn cơm, hắn thực thích ở bên cạnh Yên Yên, làm cái gì cũng thích, hơn nữa càng ngày càng thích, hắn nắm chặt tay Tô Yên, dùng sức một chút. Như là sợ nàng chạy vậy, Tô Yên hỏi. Có muốn ăn cái gì không? Có, bánh bao, Hoa Vô Khuynh nhanh chóng trả lời, Tô Yên nhìn thoáng qua tay hắn. Hôm nay ăn mì sợi, Hoa Vô Khuynh tức khắc liền sụp đổ, ủy khuất thực. Yên Yên, có thể không ăn mì sợi được không? Vậy chàng đã dùng đũa được chưa? Chưa, Hoa Vô Khuynh trả lời xong, thực mau lại phản bác. Nhưng là, Yên Yên có thể đút ta à, ta có thể không cần học, Tô Yên nghe hắn đúng lý hợp tình mà nói. Thế nhưng bị chặn trong khoảng thời gian ngắn tìm không ra lời phản bác, tiểu hoa. Ân, ký chủ, Hoa Vô Khuynh đại nhân nói hình như rất có đạo lý a. Chờ đến khi bọn họ xuống lầu ăn cơm, cuối cùng vẫn là Hoa Vô Khuynh gọi bánh bao. Hoa Vô Khuynh rất đói, một mình ăn hai đĩa, vẫn còn ăn. Nhớ tới hắn lúc trước ngủ như thế nào cũng không tỉnh, nàng nói. Lúc trước chàng ngủ thật lâu, Hoa Vô Khuynh gật đầu, sau đó chớp chớp mắt, ra tiếng. Ta có một giấc mơ rất dài, mơ thấy cái gì, đã quên rồi. Nói xong, Hoa Vô Khuynh lại cắn một ngụm bánh bao, so sánh với mơ thấy cái gì, hắn càng để ý bánh bao trong tay mình hơn, Tô Yên bưng trà lên, đút cho hắn uống, ra tiếng. Trước khi chàng gặp em, đã xảy ra chuyện gì, chàng còn nhớ rõ không, Hoa Vô Khuynh suy nghĩ trong chốc lát, sau đó gật đầu. Ta nhớ rõ ta tỉnh lại ở một cái trong rừng cây, chung quanh một người đều không có, ta liền đi khắp nơi, đi mãi, từ ban ngày đi đến buổi tối, đi đi, liền đói đến hôn mê, sau đó, liền gặp được nàng. Cho nên là hắn đói hôn mê, sau đó vừa vặn bị bọn buôn người phát hiện, liền đưa người đi Xuân Lai lâu, không nghĩ tới nửa đường lại bị Tô Yên bắt được, là như thế này đi, ăn ăn, Hoa Vô Khuynh ngẩng đầu hỏi. Yên Yên sẽ để cho người xấu kia mang ta đi sao, hắn hiện tại là nghĩ cái gì nói cái đó, mắt trông mong khẩn trương nhìn Tô Yên, Tô Yên. Nếu chàng muốn đi cùng hắn, em sẽ để chàng đi, Hoa Vô Khuynh nghe đáp án này, bánh bao trong tay chậm rãi thả xuống dưới, trong mắt có chút mất mát,